Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 49, Lâm Nhược Quân bị làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh toàn là màu trắng, một lúc lâu sau mới phản ứng được mình đang ở trong bệnh viện, mà thứ cô đang nhìn là trần nhà cổ của Bạch Sâm vẫn còn hơi đau, cô quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy Lâm Nhược Tiêu thấy cô tỉnh rồi, Lâm Nhược Tiêu đứng dậy nhấn chuông, sau đó hỏi. Cô thấy thế nào rồi? Cổ còn đau một chút, những chỗ khác thì không sao. Bạch Sâm trả lời xong cảm thấy hơi mệt, thấy mình thoát khỏi nguy hiểm rồi, cũng thả lỏng hơn. Cô nhắm mắt lại, một lúc sau có bác sĩ đến kiểm tra cho cô, nói là không có vấn đề gì, đợi bác sĩ và y tá rời khỏi, trong căn phòng to chỉ còn lại Lâm Nhược Tiêu và cô, Bạch Sâm bỗng nhớ ra gì đó, cô mở mắt nói. À, lúc tôi té xuống thấy có người chạy đến, là anh sao? Lâm Nhược Tiêu lạnh lùng nhìn cô, Bạch Sâm gấp gáp hỏi, anh không sao chứ, Lâm Nhược Tiêu lắc đầu, không có gì, còn Trịnh Hy, Bạch Sâm vừa nghĩ đến hắn, đầu lại thấy đau. Hắn đâu rồi? Lâm Nhược Tiêu nói, chuyện này cô đừng quan tâm. Bạch Sâm nói, tôi làm sao mà mặc kệ được hả? Hắn đang phạm pháp đó anh có biết không? Cô hét lên xong, đau đầu tới nỗi muốn khóc. Lâm Nhược Tiêu, Bạch Sâm chợt nhớ ra, hình như thân phận của cô không thích hợp để mắng Lâm Nhược Tiêu. Bạch Sâm vờ như lơ đãng nói, dù sao thì hắn ta cũng không đúng, cuối cùng còn lấy cái PSP ném vào tôi, đường đường là đàn ông mà sao lại làm vậy chứ? Tưởng Minh đâu, Tưởng Minh và Trịnh Hy đang ở cùng nhau, chuyện này tôi sẽ xử lý, sau này nhất định không xảy ra chuyện này nữa. Lâm Nhược Tiêu cau mày nói, nhìn anh rất kỳ lạ nhưng dù cho Bạch Sâm có hỏi thế nào đi nữa, Lâm Nhược Tiêu cũng không trả lời, làm Bạch Sâm cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu nói Lâm Nhược Tiêu muốn lén giải quyết Trịnh Hy thì tuyệt đối không phải rồi, huống chi khi đó Trịnh Hy cho anh một gậy, anh vẫn yên lặng không nói gì, dường như cái từ xử lý, không chỉ việc trừng phạt Trịnh Hy, mà là để nói về một điều khác. Anh cũng chẳng muốn Trịnh Hy phải trả giá gì cả, thậm chí còn bao dung cho hắn ta, điều này thật không hiểu nổi. Bạch Sâm suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, Lâm Nhược Tiêu bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, khi về hai tay mang đầy thức ăn. Bạch Sâm, cảm ơn, Lâm Nhược Tiêu khựng lại, sau đó đưa cho Bạch Sâm. Bạch Sâm chú ý đến vẻ mặt của anh, hiểu ra. Anh không phải mua cho tôi sao? Từ hôm qua tới giờ tôi chưa ăn gì cả. Lâm Nhược Tiêu hờ hững nói. Cô đói thì ăn đi, tôi đi mua thứ khác. Bạch Sâm quĩnh lên, nhanh chóng nói. Không không không, tôi không ăn đâu, dù gì tôi cũng không đói, anh ăn trước đi. Dù gì thì tôi cũng không tiện ăn. Lâm Nhược Tiêu gật đầu, nhận lấy túi đồ ăn cô đưa, tuy ngồi trên ghế ăn nhưng tư thế tao nhã chẳng khác gì lúc ở nhà. Bạch Sâm lén nhìn anh, nghĩ đến việc mình trước khi té ngã nhìn thấy Lâm Nhược Tiêu, không khỏi cảm động. Đợi anh ăn xong, cô mới hỏi. Anh đặt thiết vị định vị vào thắt lưng của tôi. Lâm Nhược Tiêu nhìn cô, nói. Chuyện đó lâu rồi, khi cô vừa mới tới nhà họ Lâm. Bạch Sâm nói, vậy à, tuy cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng Bạch Sâm không nghĩ gì thêm, dù sao cũng coi như số cô may mắn đi, cô nói tiếp. Đúng rồi, Nhược Quân và Nhược Phi đâu? Nhược Quân bị thương, Nhược Quân đang ở cùng nó. Lâm Nhược Tiêu nói, Bạch Sâm ngẩn người, ngay cả vết thương của mình cũng quên mất, ngồi bật dậy. Nhược Quân bị sao vậy? Lâm Nhược Tiêu nhìn cô yên lặng một chút rồi nói tiếp. Đầu cô hết đau rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm lúc này mới phản ứng được. Qua, một tiếp, sau đó từ từ nằm xuống đất. Lâm Nhược Tiêu nói, nó, bị thương lúc lái xe. Có nặng không vậy? Bạch Sâm hỏi tiếp, không có gì, chỉ bị thương trên mặt trán, lỗ mũi cũng bị. Bạch Sâm nói, vậy còn nói không có gì. Bị trên mặt cả rồi. Nhược Quân không bị hủy dung chứ? Thấy cô lo lắng như vậy, Lâm Nhược Tiêu bất đắc dĩ nói. Không có, chỉ bị thương ngoài da thôi, không để lại sẹo đâu. Bạch Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhược Quân mà bị hủy dung thì cô sẽ ức chế suốt đời mất. Anh ta chạy xe kiểu gì mà lại thế này? Bạch Sâm nhíu mày, Lâm Nhược Tiêu không đáp lại cô, chỉ nói. Tôi đi mua thức ăn cho cô. Rồi đi mất, lúc trở về có mang theo Lâm Nhược Quân và Lâm Nhược Phi, Bạch Sâm vừa thấy Lâm Nhược Quân liền ngồi dậy kiểm tra anh, gương mặt Lâm Nhược Quân vốn thanh tú nay lại có thêm vài vết thương, vết bầm, ở gò má còn có một vết thương khá sâu, Bạch Sâm cảm thấy xót tim vô cùng, Lâm Nhược Quân chỉ cười cười, ngồi trên giường Bạch Sâm, cẩn thận sờ sờ trán của cô. Mami, không sao chứ, thằng nghịch tử này còn dán một miếng băng keo ok nữa chứ. Bạch Sâm vừa tức vừa đau lòng, nhìn nụ cười vô tâm của anh, cố nén giận nói. Mami không sao, nhưng mà con không có chuyện gì tự nhiên đi học lái xe làm gì hả? Lâm Nhược Quân ngẩn người, nói. Thì muốn học thôi, Bạch Sâm cắn cắn môi, nói. Được rồi, con muốn học thì học nhưng sao không chịu cẩn thận vậy hả?